Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh Oanh không từ chối, sau khi trao đổi phương thức liên lạc với Thang Hóa Đức, cô tiễn hai người ra về đợi họ đi khuất. Cô cũng chẳng bận tâm thêm, chỉ cần không ai quấy rầy cuộc sống của mình thì mọi chuyện đều chẳng đáng để bận lòng. Hôm nay là chủ nhật, khác với mọi lần cô không ở trong khu dân cư xem tướng cho người ta mà lại ghé qua Hồng Liên Huyền một chuyến. Lúc này, Hồng Liên Huyền làm ăn vô cùng tốt. Khi Oanh Oanh đến vào giờ trưa, nơi đây đã chật kín khách. Phần lớn khách đến đều là người trong giới của phong tranh. Dần dà, danh tiếng của viện dưỡng sinh Hồng Liên càng lúc càng được lan truyền rộng rãi. Một số người ban đầu còn bán tín bán nghi, đến đây chỉ với tâm lý thử nghiệm. Nhưng sau khi trải nghiệm, họ nhanh chóng bị thuyết phục và trở thành khách quen. Đặc biệt, gần đây có không ít người tìm đến vì một thông tin lan truyền trên mạng rằng nơi này có thể chữa khỏi mụn. Nhờ vậy, lượng khách lại càng đông hơn, thậm chí còn hình thành một nhóm khách hàng ổn định. Lúc Oanh Oanh bước vào, phòng khách vẫn có vài người đang chờ đến lượt. Hồng Liên Huyền từ lâu đã có quy củ rõ ràng, khách đến trước được phục vụ trước, không ai có thể chen ngang. Đa số khách ghé thăm đều là phụ nữ. Gia cảnh không tệ, nhiều người còn quen biết nhau từ trước, nên gần như không bao giờ xảy ra tranh chấp. Giả Thiến thấy Oanh Oanh bước vào, liền nở nụ cười. Oanh Oanh, ăn trưa chưa? Hôm nay, bà mặc một bộ đồ công sở màu đen, mái tóc búi gọn phía sau đầu. Khuôn mặt vốn thô ráp của bà sau gần 2 tháng được chăm sóc ở Hồng Liên Huyền đã có sự thay đổi rõ rệt, da dẻ mịn màng hơn, nếp nhăn mờ đi trông thấy, cả người trẻ ra ít nhất 10 tuổi. Dù biết cháu gái mình không hề đơn giản, cũng hiểu rằng viện dưỡng sinh này không chỉ là một cơ sở làm đẹp bình thường, nhưng Giả Thiến chưa từng tò mò dò hỏi. Bà biết rõ ranh giới của mình, cháu gái đã trao cho bà một công việc tốt, bà sẽ tận tâm làm việc, không thắc mắc những chuyện không nên biết. Oanh Oanh cười đáp, mở, cháu ăn rồi, chỉ ghé qua xem tình hình một chút thôi. Thực ra, Oanh Oanh không cần lo lắng gì về Hồng Liên Huyền. Giả Thiến rất có năng lực quản lý, mọi chuyện đều được bà sắp xếp gọn gàng, đâu vào đấy. Hai người cùng đi về phía phòng nghỉ của nhân viên, vừa ngồi xuống, Giả Thiến đã cười nói, Oanh Oanh, trà hoa hồng và mấy chậu hoa mà cháu đưa cho mợ mang về thật sự rất hữu dụng. Bây giờ, cậu cháu với ông bà ngoại đều ngủ ngon hơn trước nhiều lắm. Hoa hồng trong động phủ của Oanh Oanh vốn có hạn, chủ yếu chỉ đủ cung cấp cho viện dưỡng sinh, còn lại mới tặng cho người thân một ít. Lần trước, cô đã đưa cho mợ một ít hoa hồng khô để pha trà, đồng thời tặng thêm vài chậu hoa để trong phòng ngủ, giúp an thần, dưỡng khí. Giả Thiến cũng không ngờ rằng hiệu quả của chúng lại tốt đến vậy. Cách chương